Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1801. Lợn phải giết từng con một. Có một người hắng giọng nói. Chuyện này yêu cầu của chúng tôi thật ra rất đơn giản. Đó là khối lượng công việc và thu nhập đến nay của chúng tôi không. Hắn cảm thấy trông Mộ Dung Miên rất dễ bắt nạt. Cho nên muốn xem thử có thể đạt được mục đích thật hay không. Nhưng khi vừa dứt lời điện thoại lại reo lên. Hắn chợt dùng mình, không tiếp điện thoại, Mộ Dung Miên nói. Nên xưng hô với anh thế nào? Chắc nên gọi là anh họ nhỉ, điện thoại của anh không bắt máy sao? Đối phương lắc tay. Không, không cần. Mộ Dung Miên tiếp lời. Không chừng có chuyện gì quan trọng đó. Anh họ yên tâm. Phía bên tôi thì dễ xử lý. Lúc nào cũng đều có thể bàn bạc được. Đối phương ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên. Chỉ thấy anh mỉm cười chân thành. Cởi mở. Không hề chứa sự giả dối. Nhưng càng như thế, đối phương càng thấy chột dạ. Điện thoại cứ vang mãi không ngừng, có thể thấy được người gọi đến hẳn đang gấp gáp lắm. Còn người nghe thấy tiếng chuông cũng trở lên căng thẳng theo một cách kỳ lạ. Sau một hồi do dự, hắn vẫn quyết định bắt máy. Alo, không biết đầu dây bên kia đã nói gì, mặt hắn bỗng dưng biến sắc. Cái gì bị? Được được, em đừng gấp, anh sẽ qua đó ngay. Người gọi điện thoại cho hắn là tình nhân bên ngoài, đứa con trai của hắn và ả bị vợ chính đánh đến mức nhập viện. Người này là kẻ mê con trai. Vợ chỉ của hắn sinh liền ba đứa con gái. Trong lòng hắn sắp chết vì bực. Còn đối với đứa con trai của tình nhân này thì lại hết mực cưng chiều. Hôm nay vừa nghe đến chuyện con trai nhập viện thì còn tâm trí đâu mà để ý tới chuyện khác. Tắt máy, hắn nói với Mộ Dung Miên. Xin lỗi, chuyện hôm nay là do tôi suy nghĩ không thấu đáo. E, mơ, hơ, o, à, chú cũng. Đừng trách tôi đây. Cũng bị lừa đấy thôi mà, phải không? Hắn vừa mở miệng đã đẩy hết trách nhiệm của mình đi. Mộ Dung Miên thầm khinh bỉ trong lòng, hỏi. Vậy anh họ muốn thế nào? Thế này đi, người. Tôi sẽ kêu người bên tôi rút đi, chuyện này chúng ta cứ giải quyết nội bộ với nhau sẽ tốt hơn phải không nào? Ý của hắn là bây giờ kêu người rút đi. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Chuyện cần yêu cầu thăng chức tăng lương gì đó vẫn phải yêu cầu. Mộ Dung Miên mỉm cười, không nói gì, một lúc sau nhẹ nhàng nói. Xem ta, con trai của anh họ quả nhiên rất quan trọng. Cậu ta vừa nói xong, sắc mặt của người đó cũng đổi theo. Khụ khụ, tôi. Nhưng đó cũng là chuyện thường tình của con người, chỉ là. Thôi đi, hoặc đến bệnh viện rồi anh họ sẽ biết, đi mau đi. Người đó sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói. Em họ, là do anh sai. Anh thật sự quá hồ đồ rồi. Quên đi ăn tình năm đó của lão tiên sinh. Là do anh bị vài lời của người khác kích động. Anh sẽ về tự kiểm điểm. Đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm. Mộ Dung Miên cười nói. Vậy thì em xin cảm ơn anh họ nhé. Nào dám, là do anh. Có lỗi với em, nói xong. Hắn ta mặc người xung quanh níu kéo. Vội vàng rời đi. Đồng thời kêu người bên bộ phận của hắn giải tán. Con người đều thích kết đội với nhau. Khi mục tiêu của tất cả mọi người đều như nhau sẽ sinh ra một lực hướng tâm rất lớn. Nhưng trong đội ngũ nếu có một người rời đi thì lực hướng tâm của nhóm này sẽ bị đổ vỡ. Những người khác cũng sẽ lần lượt ra đi. Vì thế tôi nghĩ trước tính sau. Thấy chuyện này đúng là không ổn. Phúc lợi công ty cho chúng tôi thật ra đã rất tốt rồi. Làm người phải biết thỏa mãn. Không thể tham lam. Tôi đi làm việc đây. Tôi cũng vậy. Phu nhân, gian đi. Hy vọng mọi người có thể bao dung, rộng lượng hơn. Tôi cũng vậy. Chương 1802. Có em ở đây, ai dám đụng vào một ngón tay của anh? Dần dần, số người rời đi cũng đã hơn nửa. Những người còn lại vẫn tiếp tục ủng hộ. Trên cơ bản đã không còn kẻ dẫn đầu nữa. Sau khi họ gặp phải nguy cơ thì chạy còn nhanh hơn thỏ. Số ít còn lại không đi cơ bản đều là những nhân viên bị lừa gạt. Còn lại là những người muốn đầu cơ. Muốn mượn chuyện lần này để có thể nhận được nhiều lương bổng hơn. Mộ Dung Miên nói với họ. Nhà Mộ Dung chúng tôi luôn lấy người làm gốc. Tập đoàn dù có lớn hơn nữa nhưng nếu như không có nguồn nhân tài gánh vác thì cũng chẳng thể nào tồn tại được. Bởi vì hiểu rõ được điều này, chúng tôi cho lương cho nhân viên tương xứng với năng lực của họ. Nếu mọi người cảm thấy rời khỏi tập đoàn Mộ Dung mà có thể tìm được nơi cho mọi người phúc lợi tốt hơn, mức lương cao hơn thì mọi người có thể rời đi. Tôi không những không đòi tiền hợp đồng mà còn trả lại 2 tháng tiền lương. Nói xong một hơi trên, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng hơn. Dĩ nhiên, nếu mọi người vừa không muốn rời đi vừa không muốn quay lại làm việc, vậy thì bây giờ tôi sẽ nói với mọi người. Công ty chúng tôi không có thời gian dây dưa với mọi người. Mọi người sẽ nhận được một bức thư đuổi việc. Hơn nữa còn phải đền bù tiền hợp đồng. Các người có thể đi báo cảnh sát, có thể đi tòa án, nhưng giành được lý lẽ hay không, có thể thắng hay không, trong lòng các người chắc sẽ rõ hơn tôi. Mộ Dung Miên vừa nói xong, những người đó bỗng nhiên đơ người. Không phải chứ, đuổi việc. Họ chỉ muốn có thêm tiền chứ không muốn mất việc. Bây giờ tỷ lệ thất nghiệp tăng dần qua mỗi năm. Tìm được một công việc là chuyện không hề dễ dàng. Hơn nữa, chẳng có mấy doanh nghiệp có thể so sánh với đãi ngộ của tập đoàn Mộ Dung. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Cho mọi người thời gian suy nghĩ 20 phút, là một người trưởng thành chắc đều nghĩ rất thông suốt rồi. Những người vốn dĩ ồn ào đòi tăng lương, sau khi nghe anh nói xong, 2-3 phút sau đều giải tán sạch sẽ. Còn những ký giả đó, Mộ Dung Miên cười lạnh. Bước vào tòa nhà tập đoàn, Mộ Dung phu nhân hỏi. Những người đó có giữ lại không? Ghi hết toàn bộ lại, không giữ một ai. Những người đó không thể giữ lại được. Cầu tiến là chuyện tốt. Nhưng không thể không biết thỏa mãn. Càng không thể sử dụng loại thủ đoạn bẩn thỉu như thế được. Những người đó quá tham lam, quá ích kỷ. Lần này có thể xuất hiện thì lần sau cũng sẽ như thế. Mộ Dung Miên nói. Thông báo đến những người đứng đầu. 10 giờ trưa mai mở cuộc họp. Ai không đến sẽ tự gánh hậu quả. Xử lý nhanh vậy sao? Còn nhanh ư? Chẳng lẽ còn giữ họ lại đến năm mới? Mộ Dung phu nhân nhích khóe môi. Được. Mộ Dung Miên đến công ty. Tạm thời triệu tập các quản lý cấp cao của công ty mở cuộc họp. Xem như chính thức gia nhập vào tập đoàn. Do Mộ Dung phu nhân đảm nhận đại diện chủ tịch. Ngày thứ hai, 10 giờ, Mộ Dung Miên dẫn theo Quý Miên Miên và Mộ Dung phu nhân đến công ty. Anh nói, Miên Miên, hôm nay sẽ có chút nguy hiểm. Yên tâm, có em ở đây, ai dám động vào một ngón tay của anh. Vợ là lợi hại nhất. Khóe môi Mộ Dung phu nhân chợt giật, cậu ta từ khi nào lại thích ăn cơm mềm, lại còn ăn khá vui vẻ chứ. Trước khi vào phòng họp, Mộ Dung Miên hỏi, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, xong hết rồi. Trợ lý của Mộ Dung phu nhân đẩy cửa ra, 3 người tiến vào phòng. Phòng họp vốn dĩ ồn ào chợt yên lặng. Họ đều biết hôm nay e rằng anh ta đến để hỏi tội. Nhưng họ nhiều người như thế, không thể trị tội hết cả đám. Chắc cũng chỉ trừ lương thôi nhỉ. Thế nhưng họ không hề nghĩ tới. Mộ Dung Miên nhìn hết một vòng cười nói, hôm nay đến cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là muốn thông báo đến mọi người. Đồ của mọi người đã được thu dọn xong. Bây giờ có thể đem đi được rồi.

đến đây đã nhiều ngày mà con vẫn chưa dẫn Miên Miên đi đâu. Hôm nay con muốn dẫn cô ấy đi dạo quanh nơi này. Được, vậy các con đi đi. Khi hai người sắp đi, Mộ Dung phu nhân chợt gọi họ. Đợi một chút. Mộ Dung Miên xoay người. Còn chuyện gì nữa sao? Mộ Dung phu nhân rút một tấm thẻ tín dụng từ trong túi tiền bên trong túi xách ra. Nếu đã đi dạo thì sẵn tiện mua vài thứ mà con gái thích đi. Hai người ngẩn người ra. Quý Miên Miên ngang đầu nhìn Mộ Dung Miên. Nghĩa là sao vậy? Mộ Dung Miên nói. Hình như con không. Anh chưa nói xong, Mộ Dung phu nhân đã lên tiếng. Thiếu hay không là chuyện của con, còn cho hay không là chuyện của mẹ. Rồi nhét thẻ tín dụng vào tay Quý Miên Miên, sau đó xoay người rời đi. Quý Miên Miên cầm tấm thẻ tín dụng. Chuyện này, em nói xem bà xã. Quý Miên Miên suy nghĩ rồi nói. Kết hôn rồi thì phải tiết kiệm, đi mua đồ. Dù sao cũng không phải tiêu tiền của mình, không tiêu thật phí. Mộ Dung Miên gật đầu. Chính xác, bà xã anh thật biết cách sống. Anh ấy dẫn Quý Miên Miên đến khu thương mại xếp phiêu. Thích cái gì, mua cơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, o. Nhìn chúng cái gì, mua cái đó. Tóm lại là, mua hết. Sau hơn 2 giờ mua sắm điên cuồng, Quý Miên Miên mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, dựa han vào người Mộ Dung Miên nói. Em cảm thấy, hình như bây giờ bà ấy không ghét em nữa, anh nói đúng không? Mộ Dung Miên u, v, quy, quy, mơ, một tiếng đáp lại. Quý Miên Miên suy nghĩ. Thật ra bà ấy cũng rất đáng thương, em cảm thấy hôn nhân của bà ấy dường như không được hạnh phúc cho lắm. Đã đến đây nhiều ngày, cô đã gặp Mộ Dung Chí Hoành rất nhiều lần. Nhưng trong những ngày đó cô lại không thấy Mộ Dung phu nhân đến bệnh viện lần nào, cũng ít thấy nhắc đến chồng bà. Có lẽ thế. Mộ Dung Miên thở dài. Đứa con trai duy nhất đã chết. Chồng thì để lại một đống lộn xộn. Nếu bà ấy không tìm đến anh, chắc sẽ bị bao vây bởi đống rác đó mất. Đúng vậy. Quý Miên Miên cảm thấy anh có gì đó không đúng, hỏi. Tâm trạng anh dường như không được tốt lắm. Mộ Dung Miên xoa tóc mái của cô. Không có, chắc tại anh thấy hơi mệt thôi. Quý Miên Miên vội đứng lên. Ai? Em quên mất. Cơ thể của anh không được tốt lắm. Không thể quá lao lực. Đi thôi. Chúng ta mau chóng về nhà. Không sao, nghỉ ngơi một lát là hết. Vẫn còn nhiều chỗ chưa đi mà. Quý Miên Miên ôm lấy cánh tay anh mà đi. Đã mua rất nhiều thứ rồi. Cứ thế đi. Hơn nữa người ta kêu chúng ta mua đồ. Chúng ta cũng không thể mua quá nhiều đồ. Nếu không sẽ rất vô lễ. Kết quả là khi Quý Miên Miên kéo Mộ Dung Miên về đến nhà thì Mộ Dung phu nhân đã về rồi. Nhìn số đồ cô mua. Bà nhăn mày nói. Sao có nhiêu đó vậy? Quý Miên Miên. Cô nhìn đống túi lớn nhỏ mà mình mua, âm thầm lau mồ hôi. Nhiêu đây đã rất nhiều rồi. Cô chẳng e ngại gì hết cả. Giá cả của đống đồ này cộng lại đã khiến cô không dám mở mắt ra xem rồi. Mộ Dung Miên nói. Là do con thấy mệt nên Miên Miên mới về cùng con. Mộ Dung phu nhân chê bai, nói. Đúng là không thể kêu đám đàn ông đi mua sắm cùng. Lần sau con đi với mẹ. Mẹ sẽ dạy con thế nào mới là mua sắm. Chương 1808. Yêu anh ấy. Muốn được ở bên anh ấy. Hai người. Trong một lúc công ty đuổi nhiều quản lý cấp cao như vậy thì sau đó chắc chắn sẽ xảy ra một ít hỗn loạn. Nhưng cũng đã bị chìm xuống rất nhanh. Hơn nữa bầu không khí của công ty còn tốt hơn trước rất nhiều. Đám người đó như tế bào ung thư của công ty. Sau khi bỏ đi tuy thời gian đầu sẽ đau nhưng lại trị được tận gốc cho công ty. Hơn nữa, có những chứng cứ đó thì nhân viên công ty cũng sẽ hiểu tại sao lại đuổi việc đám người đó. Đồng thời những đám đó đi rồi sẽ có rất nhiều vị trí trống được dư ra. Đây không phải là đang tạo thêm động lực cạnh tranh cho mọi người hay sao? Còn về phần những người kia, họ cũng muốn kiếm chuyện, cũng muốn tạo phiền phức cho Mộ Dung Miên. Nhưng họ cũng cần phải có thời gian chứ. Trong nhà rối loạn, cảnh sát, bọn cho vay nặng lãi, gia đình bên vợ hẹn nhau tìm đến tận cửa. Họ chỉ hận là không tìm được một cái lỗ để chui xuống để tạm tránh qua khoảng thời gian này. Vậy thì làm gì còn thời gian tinh lực đi tìm Mộ Dung Miên. Chuyện qua được vài ngày, công ty sắp mở cuộc họp cổ đông đầu tiên. Mộ Dung Miên dĩ nhiên phải tham dự. Hơn nữa bây giờ anh đã là đại diện phía hội đồng. Một vài việc của công ty Mộ Dung phu nhân đang từ từ đưa cho hết cho anh xử lý. Cho dù anh rất không tình nguyện, tối hôm qua anh với Quý Miên Miên đùa giỡn quá dữ rồi. Nhìn lại quầng thâm trên mắt cô, anh không nỡ bắt cô cùng đến công ty nên để cô ở nhà nghỉ ngơi. Sau khi Mộ Dung Miên và Mộ Dung phu nhân rời đi, vốn dĩ cô muốn về phòng ngủ bù một giấc, nhưng quản gia tới và nói: "Thiếu phu nhân, tiên sinh muốn gặp cô." Quý Miên Miên ngốc lăng, tưởng là mình nghe nhầm. "Hả?" Quản gia lặp lại câu nói. "Tiên sinh nói muốn gặp cô. Nhưng Mộ Dung Miên không có ở nhà. Tiên sinh nói một mình cô là được rồi." Cuối cùng Quý Miên Miên cũng nghe ra, hóa ra lão tiên sinh đó muốn gặp cô có thể nói không đi được sao. Tiên sinh nói thời gian của ông ấy không còn nhiều, hy vọng mỗi ngày đều có người thân bên cạnh bầu bạn. Người ta đã nói đến như thế, Quý Miên Miên còn có thể nói được gì đây? Vậy được thôi. Trên đường đi, cô gửi một tin nhắn đến cho Mộ Dung Miên. Cô rất chột dạ. Luôn thấy lo lắng quá khứ của cô sẽ bị Mộ Dung Chí Hoành phát hiện. Đến trước cửa phòng bệnh, cô còn chưa chuẩn bị gì thì quản gia đã mở cửa. "Xin mời thiếu phu nhân." Quý Miên Miên cố gắng làm bản thân mình bình tĩnh lại, đến trước giường bệnh, hỏi: "Ba, hôm nay ba cảm thấy như thế nào? Hình như tinh thần của ba khá tốt hơn so với hai ngày trước." Giọng Mộ Dung Chí Hoành khan khan. Tạm ổn từ khi xử lý xong đám người kia, cô và Mộ Dung Miên không còn đến bệnh viện nữa. Cô cảm thấy ông ấy chắc đã biết hết rồi nhỉ. "Ngồi xuống đi, nói chuyện với tôi." "Dạ vâng." Quý Miên Miên cả người căng thẳng, tôi nghĩ chắc cô cũng đoán ra được. "Mục đích kêu cô tới đây vì tôi có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng tôi không còn sức lực để nói hết." Nghỉ ngơi một lúc, Mộ Dung Chí Hoành mới nói tiếp: "Cô không giúp được cho gian đi. Cô có tốt đến mấy cũng không giúp được nó. Chỉ có nhà Jessica mới có thể giúp nó ngồi vững." Quý Miên Miên cắn môi, nói: "Con biết ý của ba. Nhưng mặc kệ suy nghĩ đó có vì con trai người đến cỡ nào đi nữa, nhưng trong mắt con đó là sự ích kỷ. Thậm chí là xem thường con trai chính mình. Vì sao ngay cả con cũng tin tưởng con trai người, còn người lại không tin rằng anh ấy sẽ làm được? Con không thể đồng ý cũng sẽ không đồng ý. Con yêu anh ấy. Con muốn cùng anh ấy đối mặt với tất cả. Bất kể lúc nào, bất kỳ ai đều đừng hòng ngăn cản được con." Chương 1809. "Ba, người tuyệt đối đừng bị con chọc tức mà chết." Quý Miên Miên không muốn chọc tức Mộ Dung Chí Hoành, cô cũng khá đồng tình với ông lão trước mắt này. Từ góc độ của ông ấy mà xét, ông ấy không hề sai. Thậm chí còn một lòng nghĩ cho con. Sợ rằng sau khi mình chết thì con trai sẽ bị người khác bắt nạt, nên mới muốn tìm một người vợ có thể giúp đỡ con trai mình. Nhưng ông ấy lại không biết rằng đứa con duy nhất của mình đã chết rồi. Vừa nghĩ tới đây, Quý Miên Miên càng không thấy ác cảm với ông lão trước mắt này. Từ nhỏ ba mẹ cô đã dạy cô làm người phải biết nghĩ đến người khác. Tuy cô không ghét ông nhưng cũng không thể thánh mẫu đến mức đồng ý yêu cầu đó. Nếu như hai người thật lòng yêu nhau sao có thể nỡ rời bỏ đối phương, rồi nhìn người ấy đi cưới người khác. Bản thân nghĩ muốn tốt cho anh ấy, có thật sự là muốn tốt cho anh ấy hay không? Không hẳn thế. Lấy một người không yêu, chẳng khác nào dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi. Mà cái giá của nó lại quá lớn đi. Nếu như thật lòng thích nhau, thì mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ, cho dù dưới chân có cắm đầy chông gai thì cũng đều sánh bước cùng anh ấy. Tin tưởng anh ấy và cũng tin tưởng chính mình. Hơn nữa cô đã mất đi anh ấy một lần, nên không ai có thể hiểu được nghĩa của hai chữ chân quý hơn cô. Mộ Dung Miên bây giờ là giả. Anh ấy càng không phải con trai ruột của Mộ Dung Chí Hoành. Cô không thể vì ông ấy mà hy sinh hạnh phúc vốn không dễ dàng gì của hai người. Cô Mộ Dung Chí Hoành bị tức đến thở dốc, nằm run lấy bẩy trên giường. Mộ Dung Miên không dám nói gì nữa, sợ không cẩn thận lại làm ông ấy tức thêm. Xin lỗi. Tuy lời con nói có hơi quá khích, ngữ khí cũng không được tốt lắm, nhưng đó đều là lời thật lòng của con. Con biết ba vì muốn tốt cho Mộ Dung Miên. Nhưng nếu thật sự tốt, xin ba nãy đứng vào lập trường của anh ấy mà nghĩ được không? Cho dù con rời đi thật, cho dù anh ấy làm theo ý ba lấy cô chết si ca kia, vậy anh ấy có thể hạnh phúc không? Con rất muốn hỏi ba một câu. Ba thật lòng thương yêu con trai mình hay lo lắng sau khi ba chết đi, Mộ Dung Miên sẽ không giữ vững được gia sản của nhà Mộ Dung? Vốn dĩ Quý Miên Miên muốn xin lỗi, nhưng lại không thể khống chế được cái miệng của mình, làm cho ông ta càng thêm tức điên người. Hai mắt trợn ngược, miệng toàn phát ra tiếng ú ớ, cả người bắt đầu co giật. Quý Miên Miên giật bắn mình. Con xin lỗi, con đi ra thôi, con không nói nữa, càng nói càng sai. Ba, người đừng so đo với con, đầu óc con đơn giản lắm. Con đi kêu bác sĩ giúp người, người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nhé. Cô nói xong muốn chạy ra ngoài, nhưng chợt nghe thấy hai chữ phát ra từ cổ họng ông. Đứng lại, Quý Miên Miên dừng chân buồn bực nói. Ba à, ba thôi, con vẫn nên đi kêu bác sĩ thì hơn. Nếu lỡ như ba bị con làm cho tức chết, chắc con phải nhảy từ lầu này xuống mất thôi. Cô Quý Miên Miên vội vàng nói. Người từ từ nói, đừng vội. Sau một hồi hít thở, ông ấy mới bình ổn lại một chút, lập tức lại dùng sức nói. Cô chẳng hiểu gì hết. Quý Miên Miên gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng, con không hiểu gì hết. Nhưng con nghĩ người nên biết. Sau khi nắm quyền, anh ấy đã đuổi hết đám người kia ra khỏi công ty. Tuy họ gây rối rất ghê gớm, nhưng công ty bây giờ không phải mọi thứ đều đang rất tốt hay sao? Mộ Dung Chí Hoành hổn hển đáp. Các người là lũ thiện cận. Chương 1810. Anh ấy là người đàn ông cô yêu nhất trên thế gian này. Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Chí Hoành, nghiêm túc nói. Con không hiểu chuyện làm ăn kinh doanh, cũng không hiểu cách quản lý công ty. Nhưng con thấy đuổi đám người kia đi chẳng có gì gọi là thiệt. Đám người đó ở công ty đã nhiều năm nhưng không hề đem lại chút lợi nhuận gì cho công ty. Hơn nữa còn là thứ ăn cháo đá bát. Nếu cứ nuôi họ chẳng khác nào như một vết thương nhỏ xíu trên người. Ban đầu không xử lý nó sẽ viêm lên. Càng để lâu không lo, nó sẽ sưng mủ rồi thối rữa. Cuối cùng vùng bị thối rữa sẽ ngày càng lan rộng. Nếu không xử lý hết chỗ thịt thối rữa đó, vết thương sẽ mãi mãi không lành. Nếu như người thật sự muốn bảo vệ nhà Mộ Dung, vậy việc mà Mộ Dung Miên làm là không hề sai. Không thể dễ dàng thế được. Ý của ông ấy là dù có muốn xử lý đám người đó thì cũng phải xử lý từng người một, tuần tự mà làm. Còn ra tay mạnh như thế sẽ khiến công ty trở nên hỗn loạn. Quý Miên Miên cười. Trong mắt ba,